Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127: Tiến bộ gây dựng lại. Các học sinh thấy được này sơn thể tình hình bên trong, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra. Chỗ này nhìn lên tựa như phế tích đồng dạng trong núi, lại sẽ có những vật này. Này, không phải là người ngoài hành tinh lưu lại di tích à? Quách đại thiếu kinh ngạc nói. Văn đại thiếu nhảy đến một cái màn ảnh máy vi tính trước, nhìn xem kia bán trong suốt màn ảnh máy vi tính, tỉ mỉ xem xét chỉ chốc lát, không khỏi tán thán nói. Ta đi, này màn ảnh máy vi tính so với chúng ta bây giờ cao cấp nhiều. Còn có bàn này từ, dĩ nhiên là một khối năng lượng bàn, chỉ cần nhấn một cái án kiện, liền có thể trong chớp mắt tiêu thất, biến thành một cây rộng hơn 1 mét cây thước, lại nhấn một cái, cây thước biên giới liền có thể kéo dài ra, lại biến thành cái bàn. Đây cũng quá công nghệ cao. Quách đại thiếu một bên vuốt vuốt này cây thước, vừa nói, nhất định là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, bằng không thì lấy nhân loại chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật trình độ, căn bản làm không được những cái này. Trương Phàm âm thầm gật gật đầu, nhìn trước khi đến cái kia 9527 nói không sai. Này 301 phòng thí nghiệm là hội tụ tất cả khu vực an toàn cao cấp nhất nhà khoa học, cao cấp nhất nhân lực, vật lực, tài lực, bên trong khoa học kỹ thuật ít nhất vượt lên đầu bên ngoài vài chục năm, cũng khó trách đối với Adamantium, ngoại giới trả lại đang tại thí nghiệm mà mình đã bắt đầu sử dụng. Suy nghĩ minh bạch những cái này, Trương Phàm đối với những học sinh kia nói, đừng nói nhảm, bắt đầu tìm đi. Tìm cái gì? Vương Đông hỏi. Một loại tương tự mũ giáp đồng dạng đồ vật, phía trên có kính bảo hộ. Trương Phàm nói, các học sinh tuy không biết vật kia là đang làm gì, nhưng biết vậy rất có thể cùng tăng cường thực lực của bọn hắn có quan hệ. Cho nên cả đám đều hưng phấn mà bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lên. Trương Phàm sung nhìn nhìn, nhớ lại lúc trước tầng hầm ngầm tình hình, hướng phía dưới đi đến, rất nhanh, đi đến một cái hình tròn trên đất trống. Này đất trống đã bị nổ đứt gãy ra, trên đất trống ngổn ngang lộn xộn địa có rất nhiều tàn thân thể gãy chi. Thấy các học sinh cả đám đều có chút phạm buồn nôn. Đây chính là lúc trước Trương Phàm tiến hành đại loạn đấu thì cái kia đại sảnh. Vốn Trương Phàm trả lại đang lo lắng những học sinh này thấy được nhân bản thể mặt mũi nhóm cũng giống như mình, chính mình nên giải thích thế nào. Bất quá nhìn những nhân bản đó thể tựa hồ cũng bị nổ tung thì nhiệt độ cao thiêu sạch hoàn toàn thay đổi, căn bản vô pháp phân biệt, hắn này mới yên lòng. Trương Phàm đối với các học sinh vẫy vẫy tay, ở nơi này đất trống bốn phía tìm. Lúc trước cái kia đại sảnh hình tròn trong, tổng cộng có 50 cái trụ tròn hình gian phòng. Mỗi cái gian phòng trong đều có một cái mũ giáp. Ở chỗ này tìm hẳn là không sai. Rất nhanh, Vương Đông cầm lấy một cái đầu nón trụ. Trương lão sư, có phải hay không? Trương Phàm trong lòng tim đập mạnh một cú, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lại thấy đầu kia nón trụ đã phá có chỉ còn lại 2/3. Xấu, sẽ tìm. Trương Phàm ra lệnh, các học sinh tiếp tục tìm. Làm cho người ta thất vọng chính là, bọn họ tìm chân bên trong hơn 20 cái, đều không ngoại lệ, tất cả đều là xấu. Xem ra bạo tạc thì lực phá hoại quá mạnh mẽ. Bất quá ngay tại Trương Phàm thất vọng, viên đại thiếu đột nhiên kinh hỉ nói, cái này dường như không có xấu. Nói qua liền đeo ở trên đầu. Một bên mang vừa nói, như thế nào giống như mũ trò chơi. Sau đó dựa vào chơi mũ trò chơi kinh nghiệm, dùng từ âm nói, khởi động mũ giáp. Vừa dứt lời, đã cảm thấy trước mắt cảnh tượng biến đổi, tựa hồ đi tới một cái đấu thú trường. Mà xuất hiện tại trước mắt hắn chính là Ukiyo Tachibana. Ta đi, thật sự là mũ trò chơi. Bất quá hình tượng này cũng quá chân thật. Nhà của ta cái kia hơn 30 vạn mũ trò chơi cùng sự so sánh này chính là cặn bã. Viên đại thiếu nói, bên cạnh mấy người nghe xong, vội vàng nói, cho ta vui đùa một chút, cho ta vui đùa một chút. Viên đại thiếu khoát tay, đợi một chút, vừa nói đến đây, chỉ thấy trước mắt Ukiyo Tachibana nói, căn cứ ngươi học vũ kỹ, hệ thống tự động vì ngươi đề cử bạt đao trảm, hiện tại, truyền thụ cho ngươi bạt đao trảm yếu lĩnh, đón lấy. Tựa như lúc trước Trương Phàm học qua đồng dạng, Ukiyo Tachibana đem tất cả yếu lĩnh đều truyền cho viên đại thiếu. Viên đại thiếu đã cảm thấy đầu một hồi chướng đau nhức, giống như là trong đầu cứng rắn bị nhét vào vật gì đồng dạng. Mà kia chướng đau nhức tiêu thất, hắn đột nhiên phát giác chính mình đối với bạt đao trảm lý giải đã đạt đến trước đó chưa từng có trình độ. Hắn nhịn không được mãnh liệt rút đao, sặc lang tốc độ nhanh hơn dĩ vãng quá nhiều, cũng trôi chảy quá nhiều, tuy còn là hai tiếng đao vang rồi, nhưng lại đã không có tàn ảnh. Bên cạnh mấy người thấy như vậy một màn, cả đám đều trừng lớn mắt hạt châu, bạt đao chạm tiểu thành, bà mẹ nó, có lầm hay không, mới vừa rồi còn chỉ là nhập môn. Chỉ đeo một chút mũ giáp, liền đạt đến tiểu thành. Này, điều này cũng quá khoa trương đi. Ta cũng phải mang, để ta vui đùa một chút. Mấy một học sinh nhao nhao đi tranh đoạt. Trương Phàm biết, những học sinh này lúc trước đi qua chính mình giảng giải cùng huấn luyện. Kiến thức cơ bản đã không kém, kém chỉ là càng sâu lý giải. Hiện tại có vũ kỹ học tập hệ thống, có thể trực tiếp đem những cái này lý giải quán chú tiến đệ tử trong óc. Bọn họ bạt đao chảm tự nhiên có thể nhanh chóng đột phá. Hắn khoát tay, đối với những tranh đoạt đó đệ tử nói, đừng cãi cọ, tìm tiếp, nhìn có còn hay không dư thừa. Những học sinh kia nghe xong, vội vàng hưng phấn mà xung tìm kiếm. Sau một lát, rốt cục tới lại tìm được bốn cái hoàn hảo mũ giáp. Đương các học sinh đội nón an toàn lên, bạt đao chạm nhau nhau trong thời gian ngắn đột phá. Trương Phàm thấy vậy, cũng là trong nội tâm khẽ động, không biết vũ kỹ này học tập hệ thống bên trong có hay không tiến bộ. Nếu như có, vậy mình này nhập môn cấp bậc tiến bộ, có phải hay không cũng có thể nhanh chóng đột phá. Nghĩ tới đây, hắn đối với Vương Đông vẫy vẫy tay. Vương Đông minh bạch Trương Phàm ý tứ, liền tranh thủ trong tay mũ giáp đưa cho Trương Phàm. Trương Phàm đội nón an toàn lên, khởi động lên vũ kỹ học tập hệ thống. Rất nhanh, vũ kỹ học tập hệ thống căn cứ trong óc hắn ký ức, tự động kiểm tra đo lường vũ kỹ của hắn. Bạt đao chảm đại thành, yến phản nhập môn, tiễn bộ nhập môn. Đối với bạt đao thuật lý giải đã đạt tới trung cực cấp bậc, không cần lại học tập. Đối với tiễn bộ lý giải trả lại dừng lại tại nông cạn trình độ. Hệ thống đem phân tích tiễn bộ số liệu, gây dựng lại vũ kỹ, hình thành hệ thống tri thức. Trương Phàm nghe đến đó là một hồi kinh hỉ. Lúc trước vì bảo vệ tánh mạng, chỉ lo học tập bạt đao chảm, căn bản không có nhiều nghiên cứu vũ kỹ này học tập hệ thống. Không nghĩ tới này hệ thống cao như vậy khoa học kỹ thuật, lại còn có thể lấy ra người trong trí nhớ vũ kỹ, gây dựng lại, lại quán chú tiến người trong đầu. Này đã không giống như là cái học tập vũ kỹ mũ giáp. Quả thật giống như là kiếp trước xem qua một ít hệ thống loại tiểu thuyết bên trong hệ thống. Ngay tại Trương Phàm âm thầm nghĩ đến thời điểm, hệ thống bên trong thanh âm lại lần nữa truyền đến, gây dựng lại hoàn thành, hiện tại đem tân tiến bộ yếu lĩnh quán chú tiến ngươi đại não. Lời còn chưa dứt, Trương Phàm đã cảm thấy đầu một hồi chướng đau nhức, đồng thời, trong óc nhiều hơn rất nhiều tri thức. Những kiến thức này, chính là đối với tân tiến bộ lý giải. Quả nhiên, hệ thống đã đem tiến bộ gây dựng lại. Gây dựng lại về sau tiến bộ, so với lúc trước tiến bộ, chỉ sợ là trọn vẹn tăng lên một cấp bậc. Lúc trước tiến bộ là Trương Đức Phát lão tử tự nghĩ ra, xem như B cấp vũ kỹ, mà nặng tổ, mũi tên này bước lại nhảy lên đã trở thành A cấp vũ kỹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?